Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 40, hắn là Tịnh Tử Tuấn. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy trước mắt cái này chưa đủ lông đủ cánh thiếu niên tử lại lớn lối như thế. Hoàn toàn không đem bọn họ những người này để ở trong mắt. Điên cẩu cùng cửu giang hồ nhất thời không lo nổi tiếp tục tranh chấp. Cùng nhau đem sự chú ý lần thứ hai phóng tới Hoắc Văn Tuấn trên người. Muốn chết, chấm, điên cẩu vung tay lên. Cho ta đánh gãy hắn hai cái chân. Hai tên thủ hạ lúc này đứng ra. Từng người cầm một cái cánh tay trường ống tuyếp. Hướng về phía Hoắc Văn Tuấn đầu liền mạnh mẽ đập tới. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt một lệ. Thân hình không hề động một chút nào. Chân phải lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ liên tiếp đá ra hai chân. Oành, oành, hai tên tiểu đệ căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền tức kêu thảm thiết bò ở trên mặt đất. Cuộn mình lại thân thể kêu rên gào lên đau đớn. Điên cẩu cùng cửu giang hồ không khỏi con ngươi co rụt lại. Liền bọn họ cũng không thấy rõ đối phương động tác. Hoắc Văn Tuấn đánh đổ trước cái kia mấy cái người giang hồ thời điểm bọn họ cũng không có thấy tận mắt đến. Giờ khắc này nhìn thấy thiếu niên này tử dễ dàng liền bãi bình hai đại hán. Trong lòng không khỏi có chút nghiêm nghị lên. Ta nói làm sao có can đảm đến gây sự. Hóa ra là ỷ vào chính mình thân thủ sắc bén. Điên cẩu cười lạnh một tiếng. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Lại có thể đánh thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đánh thắng bọn họ nhiều người như vậy? Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đại lão, hắn thật giống là Tịnh Tử Tuấn. Cái gì? Ngày đó điên cẩu cùng cửu giang hồ cũng không có theo ba bế cùng đi đường Nam Sơn. Vì lẽ đó bọn họ mặc dù biết Hoắc Văn Tuấn, nhưng cũng không quen biết hắn. Giờ khắc này nhận ra hắn, là lúc đó theo ba bế đồng thời cái kia hai mươi mấy người giang hồ một trong. Ngay ở người này tiếng nói vừa dứt, mấy cái khác đồng dạng bị Hoắc Văn Tuấn đánh quá người cũng dồn dập chỉ nhận hắn. Không sai, hắn chính là Tịnh Tử Tuấn. Ta nhớ rằng hắn dáng vẻ, hóa thành cho đều biết, xác nhận thân phận của đối phương. Điên cẩu cùng cửu giang hồ nhất thời con mắt sáng. Bọn họ cũng đều biết. Chính mình đại lão đang chuẩn bị muốn chém chết cái này Tịnh Tử Tuấn. Lấy này quyết ra trợ lý ứng cử viên. Vạn vạn không nghĩ đến. Bọn họ còn không hành động. Tịnh Tử Tuấn liền chính mình đưa tới cửa. Điên cẩu lúc này nanh cười một tiếng. Ha ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu. Chỉ cần chém chết ngươi. Trợ lý chính là ta đại lão bạo hùng. Phi, Tịnh Tử Tuấn là chúng ta. Các anh em, trên, chém chết hắn. Cửu giang hồ e sợ cho Hoắc Văn Tuấn bị điên cẩu một phương chém chết. Lúc này hạ lệnh để bọn tiểu đệ xông lên. Nhào ngươi A Mẫu. Mắt thấy cửu giang hồ đê tiện cướp chạy. Điên cẩu cuống lên. Này nếu để cho bọn họ chém chết Tịnh Tử Tuấn nhưng là nguy rồi. Vội vã phất tay mang theo các tiểu đệ của chính mình đồng thời xông lên trên. Giết, chém chết cái này chó chết. Tiếp cận 50 cầm dao bầu, ống tuyếp, gậy, bình rượu các loại vũ khí người giang hồ. Dồn dập kêu la nhằm phía Hoắc Văn Tuấn. Đem vật cầm trong tay mạnh mẽ hướng về trên người hắn bắt chuyện. Nỗ lực chém chết hắn lập xuống đại công. A, nhìn thấy hỗn chiến lên. Nguyên bản còn núp ở góc người xem náo nhiệt lập tức kêu sợ hãi chạy tứ tán. E sợ cho bị sóng cùng. Đối mặt mấy chục người tập kích. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt bình tĩnh. Vui mừng không sợ. Thân hình lấp lóe. Tối tới gần hắn mấy cái người giang hồ nhất thời liền hét thảm bay ngược ra ngoài. Theo nghiêng người mà lên. Quyền cước cùng xuất hiện, dường như giao long vào biển, ngược lại dòng người khoác kinh cắt sóng. Một quyền một cước đều mang theo to lớn lực lượng khổng lồ. Chỉ cần bị đánh tới, liền sẽ lập tức mất đi năng lực hoạt động. Đừng xem Hòa Hồng Liên một phương nhiều người, Nhưng có thể vây quanh ở Hoắc Văn Tuấn bên người trước sau cũng chỉ có như vậy mấy người. Dựa vào động tác nhanh nhẹn cùng đi vị, hắn đều là có thể vừa đúng địa tách ra kéo tới vũ khí. Sau đó lấy đơn giản nhất hữu hiệu công kích, đem người xung quanh từng cái đánh bại. 50 người thật giống như thêm dầu như thế. Một chút bị Hoắc Văn Tuấn từng bước xâm chiếm đi. Nhìn thấy này dọa người một màn. Điên cẩu cùng cửu giang hồ đều choáng váng. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua Tịnh Tử Tuấn có thể đánh, nhưng này CMN cũng quá có thể đánh đi. Quả thực không phải người. Cùng lúc đó, chính đang lầu hai phòng họp mở hội Lưu Khôi cùng Tả Kim mấy người cũng bị động tĩnh bên ngoài kinh động. Đi ra sau liếc mắt liền thấy chính ở trong đám người tâm quá độ thần uy Hoắc Văn Tuấn. Nhất thời vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là không nghĩ đến cái này Tịnh Tử Tuấn thực lực đã vậy còn quá sắc bén. Quả thực cường đáng sợ. Thích chính là đối phương lại ngốc chính mình đưa tới cửa. Vừa lúc ở nơi này trực tiếp chém hắn. Cũng bớt đi công phu của bọn họ. Tuy rằng hiện nay xem ra Hoắc Văn Tuấn ở mấy chục người vây công dưới như cũ lông tóc không tổn hại. Thậm chí còn đại chiếm thượng phong. Nhưng bọn họ không tin cái tên này đúng là Superman. Lại nói Superman cũng sẽ mệt. 50 người vây đánh hắn một cái. Háo cũng dây dưa đến chết hắn. Đều lên cho ta. Chém chết Tịnh Tử Tuấn. Lưu Khôi con mắt tỏa ánh sáng. Lớn tiếng kêu gọi. Ai có thể chém chết hắn. Ta khen thưởng 10 vạn khối. Tả Kim cũng không cam lòng yếu thế. Ai có thể chém chết Tịnh Tử Tuấn. Ta trực tiếp đề bạt hắn làm đường chủ. Trọng thưởng bên dưới. Hai người thủ hạ bọn tiểu đệ nhất thời sĩ khí đại trấn. Mặc dù bị Hoắc Văn Tuấn đánh đổ mười mấy người. Vẫn cứ không có một chút nào sợ hãi. Mắt đỏ hướng về hắn chém tới. Nhưng mà sự thực chứng minh. Nhất thời dũng mãnh cũng không thể chuyển hóa thành thực lực. Mặc dù bọn tiểu đệ dũng mãnh không sợ chết. Nhưng lúc này Hoắc Văn Tuấn thực lực có ít nhất phong vu tu đỉnh cao thời kỳ 7/10. Giải quyết những này chỉ có một thân man lực người giang hồ cũng không có quá to lớn độ khó. Nhiều nhất cũng là hao chút khí lực thôi. Mà hắn chính là không bao giờ thiếu thể lực. Lưu Khôi cùng Tả Kim vọng tưởng dựa vào chiến thuật biển người dây dưa đến chết hắn. Chỉ có thể nói là nói chuyện viển vông. Sau 10 phút. Ở Lưu Khôi cùng Tả Kim trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Mấy chục tiểu đệ bao quát điên cẩu cùng cửu giang hồ ở bên trong. Toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Vô lực tái chiến. Mà Hoắc Văn Tuấn thì lại mặt không đỏ không thở gấp. Vẻ mặt như thường. Đối với hắn mà nói. Như vậy chiến đấu cường độ thậm chí còn không sánh được cùng Hạ Hầu Vũ giao thủ. Hắn giờ phút này cũng chỉ có điều là quần áo có chút ngổn ngang. Cũng không có bị cái gì thương tổn nghiêm trọng. Duy nhất bị thương địa phương là bị liều mạng điên cẩu dùng đao ở trên cánh tay tìm một cái bé nhỏ vết thương. Cũng không lo ngại mà điên cẩu trả giá là bị hắn trực tiếp đá gãy một chân. Từ nay về sau, điên cẩu liền muốn biến thành chó què. Đứng ở một đống kêu rên người giang hồ trung gian, Hoắc Văn Tuấn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt bắn về phía lầu hai Lưu Khôi cùng Tả Kim. Tận mắt nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn quá độ thần uy, đem thủ hạ một đám tiểu đệ đánh cho thương tích khắp người. Ngã xuống đất không nổi, Lưu Khôi hai người trực cả kinh trợn mắt ngoác mồm, đối đầu Hoắc Văn Tuấn ánh mắt. Hai người không kìm lòng được địa lùi về sau một bước. Trong mắt lóe ra một vệt sợ hãi. Chợt lại dâng lên một luồng xấu hổ. Nói thế nào hai người cũng là xã đoàn đại lão. Lại bị một người thiếu niên tử dọa lui. Thực sự là mất mặt. Hoắc Văn Tuấn giơ tay lên. Chúng bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay. Bạo hùng, độc xà, các ngươi không phải muốn chém ta sao? Hiện tại ta đến rồi. Các ngươi TMD đến chém ta à. Cuối cùng trực tiếp giống lớn lên. Nhìn khí thế lẫm liệt Hoắc Văn Tuấn. Còn có ngã một chỗ tiểu đệ. Lưu Khôi hai người lần thứ nhất ở trong lòng bay lên hối hận tâm ý, hối hận không nên trêu chọc tên sát tinh này. Đáng tiếc bây giờ lúc này đã muộn, đắc tội rồi như vậy cường nhân. Nếu như không giết chết đối phương, bọn họ chắc chắn ăn ngủ không yên. Giờ khắc này ở trong lòng của hai người, đối với Hoắc Văn Tuấn sát cơ trước nay chưa từng có nồng nặc. Không chỉ chính là trợ lý vị trí, càng nhiều vẫn là vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Liếc mắt nhìn nhau, Lưu Khôi cùng Tả Kim đồng thời rõ ràng tâm ý của đối phương. Bạch, Lưu Khôi thật nhanh từ bên hông lấy ra một cái hắc tinh súng lục. Họng súng đen ngòm chỉ về Hoắc Văn Tuấn. Cười gằn nói, tên chó chết, xem là ngươi thân thủ sắc bén vẫn là lão tử viên đạn sắc bén. Đi chết đi, chấm, ẩm, tiếng súng vang lên, khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.